cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Inter Milan báo giá. Ronaldo tại tháng 6 phần liền không có tranh tài nhiệm vụ, nhưng hắn có một loạt quảng cáo, tiết mục, chân dung kế hoạch các loại, vẫn bận đến tháng 7 mới trở về Rio de Janeiro nhà bên trong. Ricardo một mực không có thời gian trở về, chỉ nói chuyện qua điện thoại cùng Ronaldo liên hệ, nhưng Ronaldo một mực không có lược thuật trọng điểm đến Sao Paulo. Hắn đột nhiên tới chơi, đến tột cùng là vì cái gì? Chờ đến huấn luyện kết thúc, các cầu thủ lục tục ngo ngoe trở về nhà, Ricardo thì đi cùng Ronaldo tụ hợp. Câu lạc bộ lúc đầu dự định mở tiệc chiêu đãi Ronaldo, bị Ronaldo uyển cự, hai huynh đệ vậy không có đi bên ngoài đâu, để tránh bị fan hâm mộ quấy rầy dùng cơm, liền trở lại Ricardo mướn trong phòng, để bảo mẫu làm một trận cơm tối. Truyền thuyết C, do dùng hắn chuyển nhượng ký tên phí mời rồi cái tư giày. Cái này bị tuyên truyền vì C, do có nghề nghiệp tinh thần biểu tượng. Ricardo lại là dùng nhiều tiền mời rồi cái sẽ làm dinh dưỡng bữa ăn bảo mẫu. Trên bàn cơm, bọn hắn thuận miệng trò chuyện. Cơm nước xong xuôi, Rico trở lại phòng của hắn. Ronaldo ngồi ở trên ghế salon, rốt cục nói đi ra ý. Kỳ thật ta hôm nay tới là vì ngươi chuyển nhượng sự tình. Ta chuyển nhượng sự tình? Ricardo không rõ ràng cho lắm. Tại Copa Libertadores kết thúc về sau, Inter Milan liền cùng Sao Paulo tiến hành tiếp xúc. Ngươi biết à? Ricardo gật gật đầu. Trên thực tế, hắn sớm đã biết được. Aureli cùng Farrer tiếp xúc, cung cấp một phần thăm dò tính hợp đồng offer. Điều khoản vẫn rất có thành ý. Bất quá khi đó không có thỏa đàm. Ronaldo nhún nhún vai. Inter Milan ban sơ báo giá là 700 vạn đô la, cuối cùng đề cao đến rồi 1.000 vạn đô la. Sao Paulo một mực không có nhả ra. Ricardo có chút bất mãn. Vì cái gì không trực tiếp khởi động ta tiền bồi thường hợp đồng điều khoản đâu? Cũng mới 1.500 vạn đô la mà thôi. Dù sao năm ngoái cho tới bây giờ kinh tế tình thế cũng không quá tốt. Ronaldo nói. Moriarty tiên sinh vậy cầm không ra quá nhiều tiền. Hơn nữa câu lạc bộ dẫn viện binh vậy không chỉ là ngươi một cái, còn có khác lớn thủ bút. Ricardo có chút căm giận bất bình. 500 vạn đô la chênh lệch giá mà thôi à. Ta liền không tin chút tiền ấy đều cầm không ra. Ronaldo hơi có vẻ xấu hổ. Xác thực không phải cái gì toàn cục ánh mắt. Bất quá Inter Milan là thật rất thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh, cho nên bọn hắn để ngươi tới làm thuyết khách, thuyết phục Sao Paulo tiếp nhận 1.000 vạn đô la báo giá. Ân, xem như thế đi, kỳ thật đâu, cũng là hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Ronaldo đây cũng không phải là ám hiệu, mà là chỉ rõ. Ricardo dây hiểu, bất quá hắn cười lạnh một tiếng. Cái này là không thể nào. Đa đa. Ta rất hy vọng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhưng ta tuyệt sẽ không vì ích lợi của mình làm ra thôi huấn thôi thi đấu loại hình cử động đi áp chế câu lạc bộ. Ta là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Ronaldo thở dài. Như vậy, ngươi chuyển nhượng có thể sẽ nhiều một chút khó khăn chắc chờ. Ricardo không hề bị lay động. Vậy liền tạm thời không chuyển nhượng à. Dù sao coi như hiện tại cùng ta ký hợp đồng, ta cũng phải sang năm mới có thể đổ bộ Serie A. Ta liền lại đá một năm, để Inter Milan nhìn xem, ta đến cùng có đáng giá hay không 1.500 vạn. 2002 năm mùa hè cùng 2003 mùa đông vài khoản lớn thủ bút chuyển nhượng, nếu như xem tướng đồng vị trí, Di Vai ô chuyển nhượng đến Juventus. Tốn hào ước chừng là 2.800 vạn đô la. Anelka từ Paris Saint-Germain chuyển nhượng đến Man City tốn hào ước chừng là 1.800 vạn đô la. mà Inter Milan đem Adriano một nửa quyền sở hữu bán cho Parma. Thu hoạch được 1.500 vạn đô la. Ricardo tuyệt không cho là mình so ba người này kém, khẳng định là đáng giá. Nếu như ngươi có EU hộ chiếu, coi như 30 triệu đô la. Câu lạc bộ vậy nguyện ý ra à? Ronaldo cười nói, ngươi thật không suy tính một chút. Không cần suy tính, Dada, ta có ta làm việc phương thức, ta đối bóng đá là nghiêm túc. Ronaldo nhịn không được lại thở dài một cái. Vậy thì tốt, ta ngày mai đi cùng Marquiso tiên sinh nói một chút. Hy vọng có thể có một cái kết quả tốt đi. Nói tới cái này, Ronaldo chủ động rời đi chủ đề. Không muốn gây nên Ricardo không thoải mái. Ngày kế tiếp, Ronaldo cùng Marquiso tiến hành gặp gỡ. Bất quá kết quả rất không lý tưởng. Đối mặt đương thời giới đá banh đệ nhất nhân, Marquiso thái độ phi thường minh xác. Họ là cầm ra 1.500 vạn đô la khởi động Ricardo bội ước vàng thòi khoản. Hoặc là không bàn nữa. Tại Ronaldo trở về Rio de Janeiro sau, Marquiso cùng Ricardo gặp mặt nói chuyện rồi một lần. Nói bên trong nói bên ngoài, đều là hy vọng cùng Ricardo tiến hành tục ước. Ricardo phần này hợp đồng mới ký nửa năm, đương nhiên là không muốn lập tức tục ước, bởi vì hiện tại Sao Paulo coi như cho hắn đỉnh cùi. Vậy so châu Âu câu lạc bộ có thể cung cấp tiền lương ít rất nhiều lần, nhưng lại nhất định sẽ tăng lên hắn bội ước kim, cho hắn sang năm chuyển nhượng chế tạo chướng ngại. Nhưng Marquiso thái độ vậy rất kiên quyết. Ricardo không nghĩ tới được chia tội hắn, chỉ có thể tạm thời trước hùa theo, để Farrut cùng Marquiso mở ra đàm phán, nhưng là đem điều kiện mở cao một chút, từ từ nói chuyện, không nói là không được. Nếu như hắn không biểu hiện ra phối hợp thái độ, câu lạc bộ hoàn toàn có thể đem hắn đặt tại dự bị chỗ trên, không cho hắn thi đấu. Hiện tại không giống năm ngoái rồi. Năm ngoái hắn là tự do thân. Nếu như câu lạc bộ có can đảm đối với hắn đùa nghịch loại thủ đoạn này, hắn có thể trực tiếp tự do chuyển nhượng rời đi. Bất quá rất nhanh, Ricardo tình trạng quẫn bách liền phải để giải trừ. Ngoại trừ Inter Milan bên ngoài, có khác mấy chi nhà giàu đội bóng bắt đầu hướng Sao Paulo tiến hành báo giá. Bao quát AC Milan, Roma, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Arsenal các loại. Nó bên trong Bayern, Liverpool chờ báo giá là thăm dò tính, bị cự tuyệt rồi một hai lần sau liền ở vào quan sát trạng thái. Mà Real cùng AC Milan thì là thật có quyết tâm ký Ricardo, bị cự tuyệt rồi mấy lần sau trực tiếp mở ra Ricardo giải ước vàng thòi khoản. Đã cơ bản cùng AC Milan đạt thành hiệp nghị, Kaká vậy thỉnh thoảng tới bái phỏng Ricardo. Giữ chức AC Milan thuyết khách, Ricardo để Farrut không nên gấp tại cùng cái này hai chi câu lạc bộ mở ra hợp đồng đàm phán. Chỉ đem bọn hắn báo giá xem như thẻ đánh bạc, đến ứng phó câu lạc bộ. Để Ricardo tức giận là, chàng diện lớn như vậy, Inter Milan vậy mà không có tăng lên báo giá. Thật đúng là cảm thấy ăn chắc ta rồi. Mặc dù Inter Milan cũng là một chi vĩ đại nhà giàu, nhưng nếu như không phải Ronaldo tại cái kia, Ricardo mới không muốn đi đâu. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Inter Milan tựa hồ thật tại chuyển nhượng tài chính trên giật gấu vá vai, chỉ lấy khá thấp liêm giá cả đưa vào rồi đến từ Argentina siêu cấp dự bị Cruz, Van de Meyde, Luciano, Kili Gonzalez, Brechville, Karagunic các loại, toàn bộ hành trình liền cơ hồ không có 1.000 vạn trở lên dẫn viện binh. Cho nên Inter Milan đối với tiêu 1.500 vạn đô la ký chính mình có chỗ lo nghĩ, cũng là có thể lý giải, dù sao đã không phải là Serie A tiêu tiền như nước Hoàng Kim niên đại. Hiện tại Serie A chỉnh thể đã tải đi xuống sườn núi đường. Siêu sao nhau nhau rời đi, tiền lương kết cấu vậy không còn là thế giới đỉnh cấp. Cho nên Ricardo suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là trước cùng Sao Paulo tục ước. Đương nhiên bội ước kim không thể quá cao. Mùa giải tiếp theo lại mưu cầu chuyển nhượng. Mà ở sau đó cái này thời gian một năm bên trong, hắn phải dùng biểu hiện đả động Inter Milan, để Inter Milan biết rõ, dù cho tiêu tốn 20 triệu, 30 triệu đưa vào hắn, cũng là siêu giá trị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.